Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, hai vị tiểu nương tử tương đương. Mắt thường có thể thấy được, kia hỗn các loại gia vị nước canh đó là chậm rãi động lại lên. Hỗn vẩn đục trạng thái dịch trở nên rõ ràng sền sệt giống như quỳnh tương ngọc nhưỡng giống nhau. Chỉ là trong đó kẹp bạch lục hồng rõ ràng đồ ăn liêu cùng thịt liêu canh. Là rất ít có hương khí truyền ra tới. Bởi vì hết thảy đều đọng lại ở canh chung. Bất quá ở gia nhập bắp phấn phía trước. Này một nồi to hầm hương lại là phiêu đến thật xa. Khó trách rước lấy người này. Đại Ly lúc này mới. Lấy mắt lạnh mắt lé ngồi xổm nồi bên chảy dòng nước miếng người. Như thế nào? Lần này không nhi các hạ không trực tiếp đoạt. Không nhi từ Đại Ly mỉa mai lạnh băng trong giọng nói mặt nghe được âm tình bất định sát. Khí, đó là một hiên lông mày. Chảo hai phiết rear mép. Nói, sao có thể, ta không nhi há là loại này không trải qua chủ nhân đồng ý liền tùy tiện đem người ta đồ vật. Người, tuy rằng là thực nghiêm trang, nhưng là thoạt nhìn còn tính giống một con lão thử. Liền cao lớn thượng điểm hồ ly cũng chưa đủ thượng, Đại Ly cảm thấy loại người này hoàn toàn là hủy. Hoại nàng cái này nhan khống tam quan. Đó là dày đặc cười lạnh thanh. Đúng không? Kia không biết vì sao có người sẽ truy ngươi, âm cuối vừa ra. Phía bên phải rừng trúc ngoại đó là truyền đến hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang đến chảo tặc thanh. Tiểu tặc, ngươi đừng chạy. Ta bắt được ngươi một hai phải đem ngươi băm không thể. Ở đâu? Ngươi đừng chạy. Không quá một hồi. Người liền vọt tới Đại Ly đám người trước người, tay trái dao phay, tay phải loan đao, phía sau còn đi theo một vị cô nương. Không sai biệt lắm cũng là cái dạng này tư thế, đằng đằng sát khí, chỉ là đối phương ở nhìn đến Đại Ly thời điểm rõ ràng sửng sốt, là ngươi. Nha, là ngươi a. Liên Thành tiểu hùng trừng mắt, nhưng thật ra bên cạnh cô nương lộ ra cười. Đại Ly... Người gần chút thiên nhưng hảo có danh tiếng a. Đại Ly ánh mắt đảo qua hai người. Đó là cong cong mặt mày. A, là này hai người a, quá khen. Ta cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến hai vị. Khó trách thanh âm nghe tới như vậy quen thuộc, làm đến giống như chúng ta hai cái cùng nàng rất quen thuộc dường như, đúng không? Nhiều hơn, Liên Thành tiểu hùng suy thanh, ngôn nhiều hơn nghe vậy đó là cười. Chiều Đại Ly tễ nháy mắt. Ý tứ là ngươi nhà khi nào đắc tội Liên Thành đại tiểu thư, không? Ta chỉ là tưởng nói. Không thấy một thân liền nghe này thanh đến nữ tử là rất ít. Huống chi thanh âm này như thế hữu lực. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài, như thế độc đáo. Theo ta nhận thức người bên trong, di độc hai vị là như thế phù hợp nói nhiều như vậy. Kỳ thật liền một cái trọng điểm các ngươi giọng thật lớn, đi ngươi nha. Liên Thành tiểu hùng dơ lên dao phay liền phải chiều Đại Ly phách qua đi. Tiểu hùng, dừng tay, mềm nhẹ mà xuyên thấu thanh thúy tiếng la truyền đến. Một cái chớp mắt, mọi người đó là thấy được từ không trung trúc ảnh trung dã rời bay xuống dưới nữ tử, phiêu. Phiêu mà rơi, vạt áo thanh dương, trong mắt lưu luyến Microsoft lưu quang. Ở nhìn đến Liên Thành Đại Ly thời điểm, lưu quang một chút dừng lại. Lại dây lát lướt qua, chiều Liên Thành tiểu hùng giận ý đến một phách nàng đầu, ta nói rồi bao nhiêu lần rồi. Ân, trách cứ ngữ khí thực mềm nhẹ, nghe tới rất là dễ nghe, Liên Thành tiểu hùng lại rất là hưởng thụ, vội vàng thu hồi dao phay cùng loan đao, lại chỉ vào đối diện không nhi nói. Tiêu tương tỷ, là người này trộm đi chúng ta đồ ăn đâu, ta cùng nhiều hơn thật vất vả mới câu lên tới. Kết quả đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Khẳng định là hắn trộm. Ai không biết hải thần trên đảo có cái quốc tế đạo tặc a? Này ném đồ vật không phải hắn làm. Còn có thể là ai? A, thật đúng là chảo tặc a. Đại Ly bình tĩnh. Quản chính mình quấy một nồi canh. Mặc cho nhân ra chính mình giải quyết nghĩ đến. Một Diệp Tiêu Tương ở. Kia không nhi tuy rằng lợi hại. Lại cũng chưa chắc chiếm thượng phong. Một lát sau. Nàng lại phát giác có người đang xem nàng, một Diệp Tiêu Tương ở Đại Ly nhìn qua thời điểm. Đó là bất động thanh sắc đến thu hồi ánh mắt. trong lòng âm thầm nói thầm. Vừa mới cái kia vẻ mặt trầm tĩnh u nhiên, cử chỉ yêu nhã hơn nữa không có lúc nào là không ở toát ra một cổ ta thực hiền huệ khí chàng nữ nhân. Là Đại Ly, nàng mắt mù sao? Bất quá, ngoài miệng nàng lại đối Không Không Nhi nói. Không Không Nhi các hạ, người cảm thấy như thế nào? Không Không Nhi một nhếch miệng, đối một Diệp Tiêu Tương nhưng thật ra thực tính tình. Hắc hắc hắc. Ta Không Không Nhi trộm đồ vật liền chưa từng có không nhận. Bất quá ta cũng thật không trộm quá hai vị này cá, hắn cũng buồn bực đâu. Lão tử đích xác muốn xuống tay. Bất quá sờ qua đi vừa thấy. Mẹ nó thùng bên trong một con cá cũng không có a. Này hai cô bé còn phản trào tặc. Chẳng lẽ là ăn vạ hóa. Liên thành ra cô nương. Không đến mức như vậy âm hiểm đi rằng có hiển nhiên là không có kết quả. Gần nhất Không Không Nhi ngôn từ sắc bén, tác phong cũng thực trong sáng, chưa bao giờ rảo biện chính mình trộm quá sự vật. Thứ hai, một Diệp Tiêu Tương thật là không phải sẽ bởi vì loại chuyện này mà cùng một người nam nhân xảo lên. Nữ nhân, nếu động thủ, lại có vẻ chuyện bé xé ra to. Cho nên, cuối cùng không biết như thế nào đến diễn biến thành một đống người đều nhìn Đại Ly cục. Diện, Đại Ly có chút di ong. Tuy rằng ta trường là rất cao điệu mỹ lệ, các ngươi cũng không cần đều nhìn ta đâu đi, đương nhiên. Để cho nàng di ong chính là, tiểu chư lén lút tới một câu truyền âm. Cái kia, lão đại, giống như này hai cô nàng ngoài miệng nói được bẹp đuôi cá. Ta có cho nên, trộm nhân ra đồ vật, kỳ thật là ta heo. Đại Ly trầm mặc một hồi, mới trầm hạ tâm, cắm một câu, kia gì? Các ngươi có đói bụng không? Kết quả cuối cùng, đương nhiên là, một đống người đều ngồi ở nồi to bên cạnh phủng chén ăn canh, một Diệp Tiêu Tương. Phủng một chén canh, còn không có ăn, đó là cười như không cười phải hỏi Đại Ly. Hôm nay nhưng thật ra khó được thấy Đại Ly cô nương như thế khẳng khái, kỳ thật khẳng định có chút. Miêu nị đi một Diệp Tiêu Tương nhìn trên mặt đất những cái đó tàn lưu đồ ăn liêu như suy tư gì, kết. Quả thực mau. Đại Ly liền đáp lại đây, ngạch. Kỳ thật ta chỉ là nói mà thôi. Lường trước ngươi hẳn là sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới ngươi đáp ứng rồi. Thật là thất sách, một Diệp Tiêu Tương cảm thấy ngược đổ một đoàn hòa. Cọ cọ thiêu đốt, lớn như vậy, vẫn là bị người chèn ép đến lợi hại như vậy, căn cứ vào một chút trả thù trong lòng. Một Diệp Tiêu Tương tính toán ăn một ngụm lại công kích rất khó ăn. Kết quả ăn một lần, mềm trơn khẩu, ngọt hương, tươi ngon, dư vị vô cùng, như nhau phía trước canh cá. Không có đinh điểm ngày thường những cái đó món ngon dày đặc khẩu vị. Ngược lại cho người ta một loại thoải mái thanh tân mà nghiện hoặc cảm giác, có lẽ cũng cùng này. Canh bề ngoài tươi mát có quan hệ, nhìn liền rất có muốn ăn, đương nhiên. Nàng hoài nghi nếu nàng lại nói khó ăn cái gì. Ngược lại có vẻ nàng làm kiêu, bất quá. Hiền huệ tiện tay xảo. Nữ nhân này là có nhân cách thứ hai đi. Phía trước kia canh cá cũng là nữ nhân này làm. Nàng còn tưởng rằng là Diệp Tử Thanh các nàng những người đó, rốt cuộc thoạt nhìn. Đại Ly như thế nào cũng không giống phụ nữ nhà lành, này vẫn là bị đặc thù hoàn cảnh vô hạn áp bức. Đến bốn cái khảo hạch giả ăn đến nhất thư thái một lần. Ăn xong sau, trong nồi còn có không ít. Bởi vì Đại Ly bị tiểu chư rèn luyện ra thói quen. Dùng một lần nấu đồ vật tất nhiên là muốn rất nhiều, sau đó. Không Không Nhi lấy ra túi. Vẻ mặt săn sóc được đến. Đại Ly mỹ nhân, này đó dư thừa, ta giúp ngươi giải quyết đi. Đỡ phải lãng phí thấy thế. Ngôn nhiều hơn cùng Liên Thành tiểu hùng vô cùng khinh thường. Người nào a thật là. Thật vô tương đương xỉ, sau đó này hai người cũng nhanh chóng lấy ra tự bị chén. Chuẩn bị trang một chút trở về làm bữa ăn khuya, một Diệp Tiêu Tương ngăn cản đều không kịp. Nhưng thật ra Đại Ly nhàn nhạt tới một câu. Phía trước đó là miễn phí thí ăn. Hiện tại cái này, một chén 10 vạn thượng phẩm linh thạch cuối cùng. Bồi thêm một câu ta gần nhất thực nghèo, quyết đoán. Liên Thành tiểu hùng cùng ngôn nhiều hơn đồng thời thu hồi túi cùng chén. Sau đó nhanh chóng tìm lấy cớ lui lại, nhưng thật ra một Diệp Tiêu Tương tương đối săn sóc. Giữ lại, đương nhiên. Cái kia Không Không Nhi cũng không đi. bởi vì thằng nhãi này tựa hồ còn đối trong nồi đồ vật chưa từ bỏ ý định, tà tâm bất tử. Nói chính là loại người này, bất quá. Một Diệp Tiêu Tương có chút buồn bực người này thế nhưng không có trực tiếp ra tay trộm đi như vậy. Một cái nồi, chẳng lẽ là, kỳ thật không không nhi không phải không nghĩ trộm. Mà là hắn phía trước liền cảm giác được đại ly tốc độ tựa hồ phi trước kia có thể so tạc. Luôn luôn thực lo lắng. Không có 10 phần nắm chắc. Hắn là sẽ không tùy tiện ra tay. Cho nên hắn tình nguyện ở chỗ này làm ngồi chờ. Ngươi không cùng ngươi cô em chồng cùng nhau đi. Đại ly một bên thu thập chén đũa một bên hỏi một Diệp Tiêu Tương. Nàng cho rằng nữ nhân này sẽ cùng Liên Thành Tiểu Hùng hai cái không lương tâm cô bé cùng nhau trốn đi, ta không ăn không trả. Tiền người khác thói quen, một Diệp Tiêu Tương thoáng cuốn lên tay áo. Giúp đại ly cùng nhau thu thập chén đũa, nghiêm túc nữ nhân là mỹ lệ. Huống chi là nghiêm túc liệu lý việc nhà nữ nhân. Một thanh nhã hào phóng, một mỹ diễm u lãnh, một đỏ một xanh. Khuynh thành quốc sắc, vốn dĩ lực chú ý đều ở trong nồi không không nhi thực mau bị rời đi lực chú. Ý, nhìn chằm chằm hai người một hồi lâu. Tươi thắm cảm khái một tiếng, hai vị tiểu nương tử. Hôm nay các ngươi như thế si tình ôn nhu tương đãi. Năm sau chờ ta làm giàu. Kim bảng đề danh, áo gấm về làng, liền tiến đến cưới hai vị. Tốt không? Thằng nhãi này còn túm văn nhã học nho làn điệu. Liền kém dùng bốn tay nắm hai nàng mánh khóe nước mắt lưng tròng, leng keng. Đại ly cùng một Diệp Tiêu Tương đồng thời quăng ngã một cái chén, sát khí. Đồng thời tỏa định không không nhi hưu. Không không nhi thân mình chớp mắt biến mất tại chỗ. Lưỡng đạo công kích một trước một sau đã đến, một Diệp Tiêu Tương quay đầu nhìn về phía đại ly. Trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Cười, thực lực của ngươi lại tiến bộ. Ngươi giống như so với ta còn vui vẻ. Chẳng lẽ là, đại ly miệng thiếu đến cười nói, một Diệp Tiêu Tương trắng nàng liếc mắt một cái. Thu thập hảo chén đũa lúc sau. Liền vẫn là rời đi, đã đến vẫn là rời đi. Đều gió mát trăng thanh thong dong tiêu sái, mà đại ly trang dư lại một nồi còn ấm áp tươi ngon canh. Thu thập hảo trên mặt đất hết thảy. Lúc này mới rời đi, mà nàng rời khỏi sau. Dừng chút ẩn nấp chỗ, đi ra hai cái nam nhân, này giám sát đại ly sai sự thật đúng là tra tấn người A, cũng không phải là. Phía trước là mẹ nó như vậy ăn ngon canh cá, hiện tại lại mẹ nó là như thế này mỹ vị đến canh. Lão tử nước miếng đều xuống dưới, người như thế nào biết ăn ngon? Vô nghĩa, người không thấy không không nhi cùng một Diệp Tiêu Tương người như vậy đều ăn đến như vậy sung. Sướng sao? Người gặp qua một Diệp Tiêu Tương như vậy tiên tử sẽ ăn hai chén sao? Điều này cũng đúng. Mẹ nó, ta có thể hay không đem kia một nồi cướp về. Có thể suy xét. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.